Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, Tôn Tử Binh Pháp và Tam Thập Lục Kế, 36 kế là những tác phẩm binh ngư cổ giá có giá trị nhất của Trung Quốc, xuất hiện từ thời Xuân Thu và truyền đời mãi mãi. Thế nhưng ít ai biết rằng, trong suốt cuộc đời đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam đã vận dụng Tôn Tử Binh Pháp và Tam Thập Lục Kế để giành những thắng lợi quan trọng cho dân tộc và đất nước. Vậy người đã sử dụng kế sách trong Tam Thập Lục Kế và Tôn Tử Binh Pháp như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một số kế sách trong Tam Thập Lục Kế như sau. Thứ nhất, phản khách phi chủ, biến khách thành chủ. Nội dung của kế sách này là thừa cơ hội chen chân vào, nắm lấy chủ quyền, tiến dần dần. Tranh địa vị chủ động là một nguyên tắc tối cao của đấu tranh. Chủ động có thể khống chế đại cục, bị động luôn bị người khác sai khiến. Trong võ thuật có thuật cầm nã và phản cầm nã chính là tranh đoạt thế chủ khách, tranh thủ quyền khống chế chiếm thế thượng phong, thay đổi hoàn cảnh theo ý chí của mình. Trong lịch sử Trung Quốc, Lý Uyên thừa cơ khởi nghĩa nông dân, lập ra nhà Đường. Lưu Bang dùng phương châm nhẫn nhịn, đợi thời cơ tiêu diệt Hạng Vũ, lập nên nhà Hán, đều đã dùng kế sách phản khách vi chủ để giành thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng kế phản khách vi chủ trong trường hợp nào? Trương Bội Công là người Việt, trước làm quan cho Tường, đã về hưu. Trương Phát Khuê, tư lệnh đệ tứ chiến khu, đưa Trương Bội Công ra thành lập một tổ chức tập hợp một số thanh niên Việt Nam ở Trung Quốc và những người Trung Quốc ở lâu năm tại Việt Nam để chuẩn bị cho Hoa quân nhập Việt. Nhưng chưa thành lập được thì đã bị điều về Tĩnh Tây lập ra Việt Nam giải phóng ủy viên hội và đội công tác biên khu Trung Việt, được sự ủng hộ mọi mặt của Quốc dân đảng Trung Quốc. Dưới sức ép của Trương Phát Khuê, yêu cầu hợp nhất Việt Nam độc lập đồng minh hội với Việt Nam giải phóng ủy viên hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định hợp tác với Trương Bội Công ở Tĩnh Tây để kiềm chế hoạt động phản cách mạng và lợi dụng mối quan hệ giữa ông ta với Quốc dân đảng Trung Quốc để thuận lợi hơn trong hoạt động công khai ở vùng biên giới Trung Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp lên Tĩnh Tây bàn kế hoạch với Trương Bội Công để lập ra Hội Giải phóng Dân tộc Việt Nam. Cuối năm 1940, hội đã thành lập ở Tĩnh Tây. Về danh nghĩa, Trương Bội Công là người lãnh đạo cao nhất của hội này. Nghĩa là Trương Bội Công là chủ, còn ta chỉ là khách. Nhưng khi ta đã nhập hội với Trương Bội Công, ta tiến hành phân hóa hàng ngũ của chúng, lôi kéo một số thanh niên yêu nước về với hàng ngũ cách mạng, lấy danh nghĩa đội công tác biên khu Trung Việt để mở lớp huấn luyện cán bộ, được Quốc dân đảng Trung Quốc cấp kinh phí. Trên danh nghĩa, những hoạt động này là do Trương Bội Công chỉ đạo, nhưng trên thực tế lại do những người cộng sản chi phối. Với việc này, ta đã biến khách thành chủ động khống chế mọi hành động của Hội Giải phóng Dân tộc Việt Nam có lợi cho cách mạng Việt Nam. Kế sách phản khách vi chủ còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách linh hoạt, giành thắng lợi to lớn ở Liễu Châu năm 1944. Tháng 10 năm 1942, một tổ chức có tên là Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội được Bộ Tư lệnh Đệ tứ Chiến khu đứng ra thành lập, gồm một số nhân sĩ các đảng phái người Việt hoạt động ở Liễu Châu. Người đứng đầu ban chấp hành là Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Hải Thần, tên thật là Vũ Hải Thu, năm 1905 theo cụ Phan Bội Châu sang Trung Quốc, đã theo học các trường võ bị Hoàng Phố, Hồ Nam, Thiểu Quan, vốn là thanh niên Việt Nam Quang Phục Hội, sau là đảng viên Đại Việt, tham gia quân đội Quốc dân đảng, được cử làm liên trưởng, kiêm chỉ huyện. Được bọn Tưởng tin dùng, năm 1931, mở cửa hàng xem số tử vi ở Quảng Châu. Năm 1942, cùng Vũ Hồng Khanh và một số người khác có tư tưởng chống cộng lập ra Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Hội được thành lập nhưng trong nội bộ có nhiều đảng phái phức tạp, chia rẽ sâu sắc. Nguyễn Hải Thần không có uy tín, không có năng lực tổ chức, lãnh đạo, nên thành lập đã lâu mà hội không triển khai hoạt động được. Bởi vậy, Trương Phát Khuê quyết định cải tổ hội này. Trong thời gian đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được trả tự do, mùng 10 tháng 9 năm 1943, nhưng vẫn ở trong cơ quan Bộ Tư lệnh Đệ tứ Chiến khu để xem xét và cảm hóa, thực chất là quản thúc. Trương Phát Khuê biết rằng Hồ Chí Minh và mặt trận Việt Minh do người lãnh đạo có cơ sở rộng rãi và uy tín rất cao trong quần chúng ở Việt Nam, nên đã quyết định mời Hồ Chí Minh tham gia cải tổ Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy đây là một cơ hội tốt để thực hiện kế sách phản khách vì chủ nên đã nhận lời. Trước khi chính thức cải tổ, Trương Phát Khuê yêu cầu Hồ Chí Minh hợp tác với Nguyễn Hải Thần với cương vị Phó Chủ tịch Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Tại hội nghị chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội do Trương Phát Khuê triệu tập cuối tháng 2 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất ý kiến. Thành phần đại hội ngoài Ban chấp hành Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, đại biểu Quốc dân Đảng Việt Nam và Đảng Đại Việt gia nên có đại biểu của Việt Minh và các tổ chức thuộc Việt Minh cùng đại biểu các tổ chức khác trong nước như Hội Phật giáo, Hội Truyền báo Quốc ngữ, Hội Ánh sáng. Nhưng khi thảo luận, một số người không đồng ý cho các tổ chức Việt Minh cử đại biểu tham dự. Hồ Chí Minh lại đưa ra ý kiến đổi tên Đại hội đại biểu toàn quốc thành Đại hội đại biểu các đoàn thể cách mạng hải ngoại. Ý kiến này được trình lên Trương Phát Khuê. Trương Phát Khuê đã đồng ý và ủy thác cho Hồ Chí Minh khởi thảo kế hoạch triệu tập Đại hội đại biểu các đoàn thể cách mạng hải ngoại thuộc Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội. Thẻ đại biểu trưng bày tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hiện nay chính là thẻ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh được cấp khi dự đại hội này. Có thể thấy rằng, ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có kế hoạch, chủ trương làm thế nào để số lượng khách đông hơn chủ trong Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội để nắm quyền chủ động biến khách thành chủ. Đại hội Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội tổ chức vào tháng 3 năm 1944 đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Phân hội Việt Nam chống xâm lược đọc báo cáo tại đại hội, phong trào giải phóng dân tộc và tình hình các đảng phái trong nước và được bầu vào Ban chấp hành Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia cải tổ Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội đã đem lại kết quả là hội này hoạt động rất có lợi cho cách mạng Việt Nam và với uy tín cùng những hoạt động rất có hiệu quả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trương Phát Khuê ngày càng tin tưởng và nể trọng người, tạo điều kiện để người về nước thoát khỏi sự quản thúc. Tháng 7 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động gửi đệ tứ chiến khu kế hoạch về Việt Nam công tác với những mục đích. Một là truyền đạt quyết tâm của chính phủ Trung Quốc ủng hộ nhân dân Việt Nam giải phóng dân tộc. Hai là phát triển tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Ba là chuẩn bị để đón quân đội Trung Quốc và quân đội đồng minh vào Việt Nam. Bốn là dành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam. Người còn đề xuất một số việc cần chuẩn bị kỹ trước khi đại quân của quân đồng minh kéo vào Việt Nam. Một trong những việc cần làm đó trước hết là dẫn một số đội viên cốt cán bí mật về nước để thăm dò tình hình thực tế, triển khai công tác, rút kinh nghiệm, yêu cầu được cấp một số kinh phí thích đáng. Kế hoạch về Việt Nam là một kế hoạch hoàn chỉnh, không thiếu sót, sơ hở một điều gì, lại trúng ý hoàn toàn với ý đồ Hoa quân nhập Việt của Tưởng Giới Thạch, buộc Trương Phát Khuê phải chấp nhận, thỉnh thị cấp trên đồng ý cho Hồ Chí Minh về nước trước để đón Hoa quân nhập Việt. Thế là ngày 9 tháng 8 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn 18 thanh niên qua lớp huấn luyện đặc biệt, rời Liễu Châu về nước, qua Long Châu, Na Pha, qua cửa khẩu Bình Mãng vào Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị thân mến, có thể thấy việc thực hiện kế sách phản khách vị chủ lần này khó khăn hơn rất nhiều những lần thực hiện ở Tĩnh Tây với Trương Bội Công, nhưng nhờ nắm vững địch tình, biết người, biết ta mà tiến hành dần dần kế hoạch để đạt được kết quả cuối cùng. Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội hoạt động theo hướng có lợi cho cách mạng Việt Nam. Ngoài kế sách phản khách vị chủ kể trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vận dụng những kế sách khác nữa. Hãy tiếp tục theo dõi video để cùng chúng tôi đi tìm hiểu Bác đã áp dụng những kế sách còn lại như thế nào nhé. Thứ hai, tá thi hoàn hồn, mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn nguyên chỉ việc khiến cho cái đã chết mượn một hình thức nào đó xuất hiện. Khi vận dụng làm mưu kế thì có nghĩa là mượn cái bất tài hoặc cái không thể có tài lợi dụng nó để khống chế nó. Trong lịch sử Trung Quốc, Trịnh Trang Công mượn vương mệnh lệnh tấn công nước Tống, Tào Tháo mượn danh nghĩa phò thiên tử để sai khiến trừ hầu, Lưu Bị tự xưng hoàng thúc dựng cờ chính tông nhà Hán chống lại Tào Tháo, Tôn Quyền chia ba thiên hạ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng tá thi hoàn hồn như thế nào? Tháng 6 năm 1940, trong cuộc họp với Bộ Hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương ở Côn Minh, Bác Hồ nhận định, việc Pháp mất nước là một cơ hội thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng. Đó là một quyết định hết sức đúng đắn và kịp thời. Nhưng để có thể về nước một cách dễ dàng, phải có một tổ chức danh chính, hoạt động hợp pháp. Lúc đầu, ta định dựa vào tổ chức của Trương Bội Công để tìm đường về nước. Thế nhưng qua tìm hiểu thấy rõ, Trương Bội Công xưa nay không có tinh thần cách mạng và cũng chưa tham gia tổ chức cách mạng nào. Hắn chỉ dựa vào thế lực của bọn Tường để mưu đồ cá nhân. Thực chất đó là một tên tay sai, một tên gián điệp của Tường Giới Thạch. Cần cắt đứt quan hệ với hắn, Bắc Hồ đặt vấn đề, ta tách rời tổ chức của Trương Bội Công lên Quế Lâm thì phải nhân danh một tổ chức gì cho hợp pháp với bọn Tường. Thật là khó. Qua thảo luận bỗng lóe lên một tia sáng. Số là vào năm 1936, cụ Hồ Học Lãm, một nhân vật thuộc lớp Đông Du cũ, đã thành lập một tổ chức đặt tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Thành viên chính có Lê Tiết Hùng, sau là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nghiêm Kế Tổ, hội sinh hoạt ở Nam Kinh, xuất bản tờ Việt Thanh. Khi thành lập có báo cáo lên nhà đương cục Tưởng Giới Thạch. Giấy phép hoạt động vẫn còn nhưng hội cứ tan dần, hầu như không hoạt động nữa. Nay ta có thể dựa vào danh nghĩa của hội này để hoạt động. Bác Hồ chỉ thị, ta có thể lợi dụng tổ chức này, nhưng phải nói thế nào để chúng không bắt bẻ được ta. Chúng ta báo cáo lên biện công sảnh đệ tứ chiến khu là tháng Giêng năm 1936, ta thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Hội này hoạt động ở Trung Quốc một thời gian rồi chuyển về nước hoạt động. Bây giờ trong nước lại phái cán bộ ra để lập một bộ phận của hội, gọi là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, hải ngoại biện sự xứ. Chúng ta cử cụ Hồ Ngọc Lãm làm chủ nhiệm và Lâm Bá Kiệt, tức Phạm Văn Đồng, làm phó chủ nhiệm. Làm như thế, không những chúng ta hợp pháp hóa được tổ chức của chúng ta ở đây, mà vấn đề quan trọng hơn là chúng ta còn có thể ở đây lâu dài, làm nhiều việc khác. Giữ được mối quan hệ giữa chúng ta với Trung Quốc, nhất là với đệ tứ chiến khu, đề phòng việc Hoa quân nhập Việt. Làm thế nào khi chúng nhập Việt, chúng ta đã ở ngay trong nước và với danh nghĩa Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, chúng ta có thể đường hoàng buộc chúng phải nói chuyện với ta. Thực hiện đúng chỉ thị và mưu kế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một thời gian ngắn sau đó, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, hải ngoại biện sự xứ, được chính quyền Tưởng Giới Thạch công nhận. Ta đã có một tổ chức danh chính để hoạt động và tìm đường về nước. Tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, hải ngoại biện sự xứ, tồn tại lâu dài, giúp ích rất nhiều cho cách mạng Việt Nam. Ở trong nước, việc thành lập Mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, Việt Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1941 đã được toàn tính từ đây. Đây thực sự là việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt, kịp thời mưu kế, tá thi hoàn hồn, mượn cái danh của tổ chức đã không hoạt động, xác, nhập hồn cách mạng vào để hoạt động công khai, giành chính ngôn thuận, theo chủ đích của ta và đã đạt được những kết quả to lớn, mỹ mãn. Việc vận dụng này hết sức mau lẹ, hoàn chỉnh với những diễn giải rất có lý, làm cho các nhà chức trách của Tưởng Giới Thạch không thể bắt bẻ, không thể từ chối. Vĩ đại là ở đấy, thiên tài là ở đấy. Thứ ba, giả si bất điên, giả ngốc mà không điên. Nội dung kế này là tha giả vờ hồ đồ mà không làm, không tự cho là thông minh mà làm bậy. Phải trầm tĩnh không lộ hình sắc như mây mù, sớm rét mùa đông mà vẫn ẩn tàng. Giả vờ không biết nhưng thực tế lại biết rõ ràng, giả vờ không muốn làm, thực tế không thể làm được. Trong lịch sử, việc vận dụng kế giả si bất điên rất phong phú, sinh động. Thời Tam Quốc, Tư Mã Ý giả vờ bệnh ốm để giết Tào Sảng. Thời Tống, Địch Thanh đem quân đánh Lùng Chí Cao, vờ xin quỷ thần, gieo 100 đồng tiền xin âm dương, khích lệ tinh thần binh sĩ mà phá được Lùng Chí Cao. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, một ký giả Mỹ đã đăng tải lên một tờ báo ở Chicago toàn bộ kế hoạch tác chiến của Mỹ trước chiến dịch đảo Midway. Tổng thống Roosevelt lại làm ra vẻ hồ đồ không biết gì cả. Kết quả, sự tình nhanh chóng bị dập tắt, tình báo Nhật không chú ý nên không có biện pháp gì đối phó. Quân Mỹ tiến hành chiến dịch đảo Midway một cách thuận lợi. Trong những ví dụ về vận dụng kế sách giả si bất điên, thì ví dụ về Tôn Tẫn giả điên là nổi tiếng nhất. Trong thời Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều là học trò của Quý Cấp Tử, cùng học binh pháp, bái nhau làm huynh đệ. Tôn Tẫn là người trung thành, đôn hậu, còn Bàng Quyên là kẻ khắc bạc, vô ơn. Khi đã học thành tài, Bàng Quyên xin sư vụ xuống núi đến nước Ngụy, được Ngụy Huệ Phương bái làm quân sư, cầm quân đánh đông dẹp bắc, lập nhiều công lớn. Về sau, Tôn Tẫn cũng đến nước Ngụy. Bàng Quyên biết Tôn Tẫn đến nước Ngụy tất được vua sủng ái, bèn tìm cách kiềm chế, nói với vua rằng tặng phong cho Tôn Tẫn làm khách khanh, khi nào lập công to thì Bàng Quyên sẽ nhường chức. Trong thời gian Tôn Tẫn làm khách khanh, Bàng Quyên lập mưu hãm hại Tôn Tẫn. Vua nghe lời Bàng Quyên cho rằng Tôn Tẫn phản bội Ngụy theo tề, đáng tội chết. Bàng Quyên rủ lòng thương, xin vua chỉ chặt xương bách chè Tôn Tẫn và thích vào mặt bốn chữ Tư Thông Ngoại Quốc. Hạ độc xong, Bàng Quyên diễn trò mèo khóc chuột, sai người đem Tôn Tẫn về thư phòng bó thuốc. Tôn Tẫn mắc bẫy, cảm kích Bàng Quyên và đồng ý chép lại Tôn Tử binh pháp cho Bàng Quyên. Về sau, tình cờ Tôn Tẫn biết được sự thực vấn đề, bèn nghĩ cách thoát thân. Bỗng nhớ chiếc túi gấm thầy quỷ cốc trao, liền mở ra xem. Trên thấy mảnh lụa vàng viết ba chữ, trá phong quỷ, vờ điên. Tôn Tẫn đã diễn vở kịch vờ điên đạt đến mức Bàng Quyên không cần phải lo nghĩ, đề phòng, giám sát nữa. Do đó mà Tôn Tẫn đã trốn thoát về nước Tề. Về sau khi hai nước Triệu và Ngụy đánh nhau, Tôn Tẫn dùng kế vây Ngụy cứu Triệu, đánh bại Bàng Quyên. Trong chiến dịch Hàn Ngụy, Tôn Tẫn lại dùng kế tăng binh giảm táo, lừa cho Bàng Quyên vào Mã Lăng rồi bắn chết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng 3 kế sách của Tôn Tử binh pháp và Tam thập lục kế như sau. Thứ nhất, đó là vận dụng kế sách phản khách vi chủ, biến khách thành chủ, giành thắng lợi to lớn ở Liễu Châu năm 1944. Thứ hai, đó là tá thi hoàn hồn, mượn xác hoàn hồn, khiến các nhà chức trách của Tường Giới Thạch không hề bắt bẻ và không thể từ chối. Cuối cùng, đó là giả si bất điên, giả ngốc mà không điên để thoát khỏi tay giặc. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.